Nghe Lãnh Ngọc nói, Tiểu Tô, người không tìm hiểu tình huống, Thiếu Dương làm như vậy không phải chỉ là tức giận mà là một loại lịch luyện buộc hắn phải trưởng thành. Hắn một khi bị trục xuất khỏi môn phái, đã mất đi thân phận, hắn hẳn sẽ thấy rõ rất nhiều chân tướng, người cũng sẽ trưởng thành càng nhanh một chút. Ngươi thực sự cho rằng sư huynh của ngươi chuyên quyền độc đoán như vậy sao? Cái này, Tô Khâm Trương bừng tỉnh đại ngộ, chăm chú nhìn lại Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói, tôi liền đi tuyên bố, đem hắn khai trừ ở Ma Sơn. Lý do nhất thời còn chưa nghĩ tới, giống như hắn cũng không có làm gì sai. Chống đối sư trưởng, không phục tùng mệnh lệnh, vậy cũng đã đủ rồi, Đạo Phong nói bổ sung. Ừ, đúng vậy, dù sao trong lòng của hắn đã có nắm chắc, thế nào? Tô Khâm Trương gãi đầu một cái, liền nói, sư huynh nói đúng, cứ đợi ta trở lại Sơn Môn đã. Không cần trở về, thừa dịp nhiều người ở đây, người cứ tuyên bố đi. Cứ như vậy, tất cả mọi người sẽ biết. Nghe Lãnh Ngọc nói, vẫn chưa rõ, chúng ta muốn chính là tất cả mọi người để hắn cảm thụ tình người ấm lạnh, mất hết chỗ tốt mà tông môn mang đến cho hắn, hắn có thể nhận ra chính mình là ai. Tô Khâm Trương cứ thế mà đi ra ngoài, tức chết ta rồi. Tô Khâm Trương sau khi đi, Diệp Thứ Dương tức giận cầm chén trà trên bàn muốn đập xuống, lại ngẫm lại cái này không phải là tác phong của mình, vẫn là không có làm qua như vậy mà buông xuống. Nghe Lãnh Ngọc nắm lấy cánh tay của hắn cười nói, anh cũng nguôi giận đi, hiểu hút đứa nhỏ này em thấy thiên phú cực cao, sẽ không sai. Đúng vậy, ta bực mình chính là điều này, hắn có thiên phú như vậy, tương lai nhất định có thể trở thành đại khí, vừa vặn kế thừa đại thống. Nhưng ai biết hắn là một tên đạo sĩ, vậy mà đi học kiểu không sát sinh như hòa thượng, đơn giản là lãng phí thiên phú. Tứ Bảo nói, ai nói hòa thượng liền nhất định không sát sinh? Lâm Tam Sinh nói, thôi nói chính sự đi, ta còn muốn chạy về vô giới để bố trí canh phòng. Tiểu Mã chết làm cho mọi người trong lòng đều rất khó chịu, bất quá cuối cùng tin tức của hắn vẫn không tiêu tan, không biết bay đến nơi nào mà tự hồ ám chỉ hắn sẽ leo lên phong thần bảng. Không ai có thể xác định được chuyện này, càng không biết phong thần bảng ở đâu. Bất quá chuyện này đối với mọi người cũng là một loại trấn an. Chỉ ít thần hồn Tiểu Mã có khả năng là tồn tại, tương lai nói không chừng còn có cơ hội nhìn thấy hắn. Nếu như phong thần bảng thực sự tồn tại, ta nghĩ sẽ chỉ ở một chỗ. Nhờ Lá Ngọc nhìn qua mọi người nói, không đợi nàng nói xong, Lâm Tam Sinh đoạn trước nói, Tu Di Sơn. Nghe Lãnh Ngọc gật đầu, tam giới mặc dù lớn nhưng chỉ có nơi đó không ai bước chân đến, nếu không mặc kệ ở đâu trăm ngàn năm qua không có khả năng không bị người phát hiện, chỉ ít sẽ không hề không có một chút tin tức nào. Mọi người nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương nói, bất kể nói thế nào, chỉ ít có cái lý do, tương lai có một ngày ta muốn leo lên Tu Di Sơn để tìm xem. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi liền nói, cái khác không nói, thảo luận bước kế tiếp làm thế nào chứ. Bây giờ quốc cực quỷ vương tế luyện Thanh Châu Đỉnh, Minh Hà lão tổ cũng đã phóng xuất ra, bọn hắn bên này lại mất đi nhiều cường giả tu la giới như vậy, cục diện trước mắt làm tâm tình mọi người đều rất ngưng trọng. Loại thảo luận này đương nhiên là Lâm Tam Sinh chủ trì, hắn cho rằng trước mắt vô cực quỷ vương chắc chắn sẽ không chủ công nhân gian. Thông qua mấy lần hành động gần nhất, hắn phán đoán kế hoạch của vô cực quỷ vương là muốn đánh tan từng cái thế lực, triệt để diệt trừ. Nói trắng ra là nàng đối với chư thần Tu Di Sơn cũng là e ngại. Trước mắt mà nói, nhân gian đối với nàng không có chút uy hiếp, cho nên mục tiêu kế tiếp của nàng hẳn là vô giới. Vậy chúng ta đều đi qua đi, hiện tại liền bắt đầu bố trí, đến lúc đó tử thủ, Qua Qua đề nghị. Lâm Tam Sinh khoát khoát tay, nếu như Thái Âm Sơn cùng thế lực của Minh Hà Cường Công lại thêm đại quân thi tộc, vô giới căn bản chính là thủ không được, cần phải nghĩ. Vậy cũng không thể liền bỏ qua như vậy đi. Chúng ta còn thời gian, vừa hay hành động lần này, Thái Âm Sơn tổn thất rất nhiều binh lực, Đại quân thi tộc cơ hồ đều bị phá hủy, bọn hắn cần thời gian khôi phục, không có khả năng tùy tiện tiến công vô giới. Hai lần có Minh Hà lão tổ kéo lấy, đối với chúng ta mà nói ngược lại là chuyện tốt. Lời này nói như thế nào? Có hắn ngược lại là chuyện tốt sao? Tứ Bảo không hiểu. Diệp Thư Dương tiếp lời nói, trước mắt nhất định là chuyện tốt, bởi vì Minh Hà lão tổ khẩu vị rất lớn, hắn phải muốn thống nhất tam giới, ta chính là tai đã nghe thấy, vậy thì còn muốn vô cực quỷ vương làm gì? Lâm Tâm Sinh nói, đúng vậy, quỷ vương nhìn qua là thả ra một cái giúp đỡ cực mạnh không sai, nhưng cái giúp đỡ này cũng là đối thủ cạnh tranh, thậm chí là địch nhân sau này. Tứ Bảo nói, nếu như hai người ước định cẩn thận chiếm lấy thiên hạ thì sao? Lâm Tam Sinh cười nói, ngươi cho rằng đây là hai huynh đệ sao? Mỗi người một nửa ư? Hai người đều không phải người ngu, đều biết đối phương không có hào phóng như vậy, cho nên nhất định phải có một người từ bỏ. Diệp Thính Dương cao mày nói, vậy ta không rõ, nếu như vậy quỷ vương tại sao lại muốn đem hắn phóng xuất, gia tăng độ khó cho mình? Lâm Tam Sinh trầm ngâm một lát liền nói, cho nên ta đoán hoặc là quỷ vương có biện pháp thuyết phục Minh Hà lão tổ, khiến cho hắn từ bỏ dự định nhất thống tam giới. Như vậy được sao? Quỷ vương nhất định có biện pháp làm hắn nghe lời, Lâm Tam Sinh nói. Lấy mưu lược của quỷ vương, những thứ chúng ta có thể nghĩ tới đây, nàng trước đó khẳng định đều nghĩ đến. Hay là đem Minh Hà lão tổ phóng xuất, nói rõ nàng có khả năng nắm chắc lấy hắn. Tứ Bảo nói, quỷ vương hiện tại nắm trong tay luân hồi chi lực, nghĩ đến là muốn hơn Minh Hà lão tổ một bậc. Lâm Tam Sinh khoát khoát tay nói, chúng ta liền không cần quan tâm quỷ vương, nói chuyện trước mắt đi. Chúng ta còn lại một thời gian mà thôi, nhất định phải nghĩ biện pháp chiến thắng quỷ vương. Ta trước đó đã cẩn thận suy nghĩ, lấy thực lực của chúng ta hiện tại, bây giờ là không đấu lại, không cần nghĩ, có thể kỳ vọng một cái là Đạo Phong, một cái là Thiếu Dương. Các người nhất định phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, mặc dù ta biết cái này rất khó. Hắn nhìn hai người một chút, nói tiếp. Mặt khác là mau chóng tìm ra nhân thần quan để tiếp thu chư thần chi lực. Có nhân gian pháp thuật giới, vậy thì có thể đánh. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, gật gật đầu nói, mọi người chia ra đi làm thôi. Hắn đứng lên, đi đến phía trước lưng châu đỉnh, nhìn nó từ trên xuống dưới, hỏi Đạo Phong. Người dự định làm sao bây giờ? Tế luyện thành pháp khí. Đoàn người đều trừng to mắt, đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại tràn đầy chờ mong. Quả cam hưng phấn mà nói ra. Phong thần, nếu có thể tế luyện nó, khẳng định có thể thu hoạch cực lớn, đáng giá như luân hồi chi lực. Thử trước một chút đi, còn không biết có thể thành hay không. Mặc dù còn chưa thử, Đạo Phong cũng biết chuyện này khẳng định khó cực kỳ, dù sao có mấy ngụ đại đỉnh vẫn luôn ở trên đời này, nhưng từ cổ chí kim cho tới nay, không ngày nói qua, bị ai tế luyện, vô cực quỷ vương là kẻ đầu tiên, thực lực mình so với quỷ vương còn muốn kém hơn một chút. Có thể thành công hay không, thật không có một chút nào chắc chắn. Đúng rồi, bên trong Phong Đô Thành, ta nhớ còn có một cái đỉnh, là cái gì nhở? Lương Châu Đỉnh, còn có Nam Hải Tuyển Nhãn, lão đại cũng đi tế luyện một cái thử xem. Quả cam nhắc nhở nói. Ta không muốn cái này, lại nói cái kia, khẳng định sớm đã bị quỷ vương để mắt tới, cầm không được, mà nó cũng không thích hợp với ta. Diệp Thiếu Dương nhớ tới trước đó lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, hắn hiện tại chỉ có thể lĩnh ngộ được một chút, đến mức khống chế thì càng chưa nói tới. Bất quá, hắn nhịn không được tưởng tượng đến một chút. Nếu loại sức mạnh thời gian này thực sự có thể khống chế, có thể trâu bò tới điểm nào? Có việc cứng gọi ta. Ngắn gọn một câu, liền xem như tạm biệt. Đạo Phong, hai tay ôm lấy kinh châu đỉnh, hắn đem nó thu nhỏ lại. Diệp Thức Dương nhìn đầy ngạc nhiên, hỏi hắn làm sao làm được, Đạo Phong cũng không trả lời. Dương công tử cùng đoàn người khoát tay áo, cũng cùng đi theo. Diệp Thiếu Dương đuổi theo mấy bước hỏi Đạo Phong. Liên quan tới nhân thần quan cùng cựu thi nguyện nữ, anh cũng cần phải cho ý kiến. Đạo Phong quay đầu nhìn hắn một cái nói. Ý kiến gì? Chính là anh cho ý kiến, Anh không nói, để làm sao mà biết? Đạo Phong trầm mặc một chút, hướng ngoài cửa, vừa đi vừa nói. Ta không có ý kiến, bởi vì ta cho tới bây giờ cũng không tin cái gì mà nhân thần quan, ta chỉ tin tưởng chính mình. Nói chưa hết lời, hắn cũng đã đi ra ngoài, đóng cửa lại. Diệp Thiếu Dương nhìn mọi người nhún vai. Mọi người tiếp tục thảo luận. Diệp Thiếu Dương xuất ra huyền tướng túc cầu thật cho mọi người nhìn, sau đó đem chi tiết liên quan đến phong ấn Si Vu nói ra. Đoàn người kinh ngạc không thôi. Tứ Bảo vỗ đùi nói, ta có một kế, xin mời chư vị yên lặng nghe. Ngô Gia Vĩ nói tiếng người đi. Ta có một biện pháp, nói cho mọi người nghe một chút. Vô Cực Quỷ Vương này không phải đem Minh Hạ lão tổ phóng xuất cùng hắn kết minh sao? Vậy chúng ta có thể đem Si Vu phóng xuất cùng chúng ta kết minh. Si Vu thực lực so với Minh Hạ lão tổ trước đó không kém đi. Đương nhiên, thuyết phục hắn thế nào là cái vấn đề, nhưng mọi người có thể suy nghĩ, có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp. Không có cách nào, Lâm Tam Sinh không cần nghĩ ngợi. Một cá nhân có thực lực còn mạnh hơn ngươi, ngươi liền không có biện pháp chân chính khống chế hắn. Coi như Si Vu chịu đối phó Vô Cực Quỷ Vương, với chúng ta mà nói cũng là đuổi đi một con sói lại tới một con hổ, cái này tuyệt đối không được. Mọi người thương lượng một trận, Lâm Tam Sinh ý tứ vẫn là phải tìm ra nhân thần quan, sau đó tiến về Tu Di Sơn đi tiếp thu chư thần chi lực. Căn cứ vào hai câu thần dụ trước đó, nhân thần quan có thể là Trần Hiểu Húc. Lâm Tam Sinh bởi vậy nhìn Diệp Thiếu Dương nói, chúng ta thời gian không nhiều lắm, phải nắm chắc cho Hiểu Húc đi Tu Di Sơn thử một lần, có phải hắn hay không, nhìn hắn có thể tiếp nhận chư thần chi lực hay không liền được rồi. Diệp Thiếu Dương nói, người nhìn hắn bây giờ bị mê muội thất điên bát đảo, coi như thật lĩnh ngộ chư thần chi lực, hơn phân nửa cũng bị cái muội tử kia lừa gạt, đem thiên hạ đều đưa cho nàng. Nhưng chúng ta không có thời gian chờ hắn trưởng thành. Diệp Thiếu Dương chậm ngâm, lại đem cái thần dụ suy nghĩ một lần, thì thảo nói, hắn có phải nhân thần quan hay không, thật đúng là khó mà nói, khó mà nói, mà nửa câu phía sau lại là nghĩ không ra. Cho nên mới muốn thử một lần, nếu như không phải hắn, chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm người khác. Hiện tại ư? Liền đêm mai đi, càng sớm càng tốt. Nhưng ta lúc này mới hạ lệnh trục xuất hắn khỏi môn phái. Lâm Tam Sinh buông tay nói, hai chuyện này không có gì xung đột đi. Lại nói, người cũng không phải chủ tâm muốn làm như vậy. Đúng đúng, chỉ là vừa làm người ta bị trục xuất môn phái, lại đi gọi đến làm việc. Sư tổ ta thực sự có chút mất mặt. Không có cách, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Tô Khâm Trương, thông báo với Trần Hiểu Húc, nói hắn tới đây một mình sau cơm tối. Trần Hiểu Húc tới, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hắn có chút lúng túng, đang nghĩ ngợi làm thế nào hỏa hoãn bầu không khí. Trần Hiểu Húc nói, sư tổ có chuyện gì trực tiếp phân phó ạ? Diệp Thiếu Dương vì vậy nói ra chuyện liên quan đến nhân thần quan, nhưng không có nói huyền tống túng cầu là chuyện này, sau đó nói ra tính toán của mình. Trần Hiểu Húc nghe liền nói, nhân thần quan không phải là kiểu thiên huyền nữ chọn ra sao, sau khi tỉnh giấc mới có thể đi Tu Di Sơn tiếp nhận chi thần chư lực sao? Vậy cũng chỉ là phỏng đoán, dù sao ngươi liền thử một chút đi, chúng ta đều cảm thấy người chính là hắn. Trần Hiểu Húc hỏi tình huống về Tu Di Sơn, chần chừ nói, nhưng ngay cả sư tổ đều lên Tu Di Sơn không được, tôi như vậy càng không cần suy nghĩ. Vậy phải xem người có phải nhân thần quan hay không, cứ thử một chút lại nói. Tử Văn Trường cũng khuyên, hắn là Diệp Thiếu Dương nói cho quả cam tìm đến, kỳ thực coi như Diệp Thiếu Dương không tìm hắn, chính hắn cũng sẽ tới. Người âm ti bây giờ có thể dựa vào không nhiều lắm, tu la giới phát sinh chuyện lớn như vậy, âm ti cũng muốn tìm người cùng một chỗ phân tích cục diện vì tương lai dự định. Vừa vặn Diệp Thiếu Dương chủ động tìm hắn, lúc nghe xong kế hoạch của Diệp Thiếu Dương, hắn đương nhiên là 100% duy trì. Nói làm liền làm, một đoàn người Diệp Thiếu Dương mang theo Trần Hiểu Húc vượt qua hư không đi vào quỷ vực, sau đó Tử Văn Trường mang theo bọn hắn một đường lén đi, đi vào vô lượng giới. Trên đường, Diệp Thiếu Dương nhớ tới cái gì, nửa là nói chuyện phiếm, liền nói, Âm ty hiện tại có phải rất ít người hay không? Làm sao tới chỗ nào đều là ông ấy ra mặt? 17 năm trước là vẫn là ngài. Tử văn trưởng bất đắc dĩ cười nói, không phải tất cả mọi người đều có việc, ai cũng rời đi không được. Lão thất, lão bát muốn quản việc áp giải câu hồn, châu ngựa nhị tướng muốn duy trì trị an, tất cả tư chủ tướng quân đều có sự tình riêng của mình, liền chỉ có ta rảnh rỗi vì không có chức vụ cụ thể. Ta không đến thì còn ai đây? Tướng bảo nói, lời này không chính xác, phải nói là người rảnh rỗi cấp bậc cao, nếu không âm ty công tào quỷ binh đâu chỉ có ngàn vạn, tùy tiện điều mấy cái cũng không là vấn đề, chủ yếu vẫn là địa vị không đủ. Được rồi, đừng tông bốc ta nữa. Tử văn trường thở dài, âm ty bây giờ bị chiếm, nhà đều sắp không còn, thân phận địa vị gì đó, nói trắng ra là đều vô dụng. Đến linh giới, mọi người cùng nhau hướng linh sơn mà đi, kết quả vừa bị quá nhiều người, vừa tới liền có rất nhiều đậu sóng, từ bốn phương tám hướng đánh tới, đám người cùng một chỗ chống cự, gian nan tiến lên. Để đến khoảng cách nhất định, thực sự không chống, Diệp Thiết Dương liền để đoàn người trước tiên lùi ra ngoài. Lúc đầu hắn đã sớm biết dựa vào nhân số, xông vào là không có bất kỳ ưu thế nào, để bọn hắn cùng một chỗ qua đây cũng là để cảm thụ mà thôi. Tương lai nói không chừng còn muốn tới, dưới mắt khó mà duy trì, để bọn hắn đều đi rồi, chính mình cùng Trần Hiểu Húc tiếp tục đi lên phía trước. Đầu sóng đánh tới, hai người cùng một chỗ ngăn cản. Chư vị đại thần, lại là ta lần này mang tới nhân thần quan, các ngươi không biết sao? Diệp Thiếu Dương nhìn qua những thần chỉ trên đầu sóng cao, cao giọng kêu to, nhưng căn bản không ai để ý đến hắn. Sư tổ, con chưa chắc là nhân thần quan, dù sao con không cảm thấy mình... Im miệng. Cuối cùng cũng nhìn thấy Tô Di Sơn, Diệp Thiếu Dương cũng mệt mỏi không thôi, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Lần này hắn trèo trống lâu một chút, nhịn đến dưới núi thực sự không được, dùng thân thể của mình trụ vững một cơn sóng, dùng sức đẩy Trần Hiểu Húc ra, bản thân cơ hồ hôn mê ở trong nước, bị sóng nước xô ra ngoài. Mấy người tư bảo nhanh chóng kéo hắn về, thấy hắn không có việc gì, hỏi Trần Hiểu Húc thế nào. Lên núi không biết. Đoàn người cùng nhau nhìn qua, ngoại trừ một đám mây mù, hơi nước trắng mờ mịt, cái gì cũng đều không nhìn thấy. Trần Hiểu Húc lại trước mắt mở rộng, sau khi lên núi, lục cản lúc trước lập tức liền biến mất, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây là một thế giới kỳ diệu cỡ nào. Trước đó nhìn từ bên ngoài, nơi đây tự hồ là một ngọn núi xanh phổ thông, nhưng thực sự leo lên, cảm giác tựa như là đến một thời không khác. Bên trên ngọn núi, tất cả đều là cây cối cao lớn, từ cành lá đến thân cây, tất cả đều lóe lên một loại ánh sáng màu đồng cổ, mà giống cây cũng đều là chưa từng thấy ở nhân gian. Giữa rừng cây, bay múa vô số quang cầu giống như tinh phách, lớn nhỏ đều có, lớn to bằng nắm đấm, nhỏ bé tựa như con ruồi. Có một ít dừng ở trên cây, có một chút bay múa khắp nơi trên không trung. Trần Hiểu Húc nhịn không được, đưa tay đụng một cái, kết quả thứ nho nhỏ này tự hồ có ý thức bản thân, lập tức bay mất. Cảm giác này tựa như đến thế giới mộng ảo. Trần Hiểu Húc quay đầu nhìn lại, dưới núi đã bị sương mù che giấu, đã không thấy được Diệp Thiếu Dương. Hắn suy nghĩ, liền tiếp tục lên núi. Không có đường, nhưng khoảng cách rừng cây rất lớn, trên mặt đất chất đầy lá rụng, đạp lên giống như lông nhung thiên nga. Trần Hiểu Húc hít sâu một hơi, vận khí cảm giác một cái, trong lòng kinh hãi thật lớn. Linh khí trên ngọn núi này vậy mà nồng đậm đến tình trạng này, ít nhất là gấp 10 lần, không, thậm chí gấp 100 lần nhân gian. Không hổ là Tu Di Sơn, Trần Hiểu Húc mang theo một tâm tình kính sợ và sùng kính. Một đường lên núi, tự mình tính nhầm thời gian, bỏ lên có chừng 20 phút, đã đến đỉnh núi, sau đó thấy được một cái chuông. À không đúng, đó là một cái đỉnh, hình dáng rất giống với Thanh Châu Đỉnh, Kinh Châu Đỉnh. Trần Hiểu Húc ngửa đầu nhìn xem, lập tức cảm nhận được một loại cảm giác tang thương, uy nghiêm. Nội tâm suy đoán cái này, sợ cũng là một trong cửu đỉnh, chỉ không biết là cái nào. Trần Hiểu Húc dò xét trên dưới, chỉ thấy phía trên cự đỉnh cũng có rất nhiều văn tự, nhưng kiểu chữ quá nhỏ, thể chữ cũng không biết, căn bản nhìn không rõ, đành phải từ bỏ. Nghĩ đến cự đỉnh này đặt ở giữa đỉnh núi Tu Di Sơn, nhất định là có nguyên nhân, nhưng là Trần Hiểu Húc vòng quanh bốn phía dạo có một vòng, ngoại trừ miệng đại ảnh, đỉnh núi này thế mà, không còn cái gì cả. Trần Hiểu Húc sững sờ nửa ngày, chỉ có thể trở lại dưới đại đỉnh, cẩn thận kiểm tra, vẫn không có phát hiện gì, vì vậy thả người bay lên miệng đỉnh, thấy trong đỉnh trống không, dưới đáy tự hồ có khắc đồ án, dứt khoát nhảy xuống xem xét ngọn ngành. Dưới đáy giữa của đại đỉnh khắc một ít đồ án quấn thành một vòng, ở giữa có khí tức hai màu trắng đen lượn lờ lượn vòng, giống như phía dưới có một cái lỗ thông hơi. Trần Hiểu Húc ngạc nhiên trong lòng, lại nhìn những bức vẽ kia giống như là chữ triển, nhưng viết 10 phần giản lược, lại như một loại ký hiệu nào đó. Chẳng lẽ là quẻ tượng? Trần Hiểu Húc rất cảm thấy huyền diệu, không khỏi đưa tay chạm đến những cái ký hiệu đồ án kia. Đột nhiên, tất cả những ký hiệu này đều sáng lên, thả ra ánh sáng tự kim sắc, ở trên không trung lồng thành một vòng, bao khỏa toàn thân của hắn lại. Không biết về cái gì, Trần Hiểu Húc cảm giác cái ánh sáng này đang dò xét hắn, để hắn không nhịn được nghĩ đến thể loại quét hình khi lên máy bay. Trong lúc nhất thời cứ thế ở nguyên tại chỗ, không biết phải làm sao cho tốt. Sau khi tự kim nhị khí quét hình một trận, bắt đầu quân lấy hắn, di động trên dưới, dần dần tản mát ra, che đậy ánh mắt. Cũng không biết qua bao lâu, Trần Hiểu Húc đột nhiên giật mình một cái, giống như từ trong mộng cảnh giật mình tỉnh lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn đã không còn ở trong đỉnh nữa, mà là thân ở bên trong một miếng thở rách nát, khắp trốn, chính mình trôi nổi giữa không trung, có thể trông thấy toàn cảnh miếu thờ, thấy trên mặt đất đá xanh đứt gãy, cỏ dại rậm rạp, ngói tàn phòng nát, một cảnh tượng đổ nát. Ở trên đất trống trước mặt đại hùng bảo điện có mấy chục người nam nữ lão ấu đứng ở trong sân, trong tay đều bưng bát, vẻ mặt từng người xanh xao trông mong nhìn qua đại hùng bảo điện. Trong đó có hai người đang nói chuyện, Trần Hiểu Húc nghe một hồi liền hiểu, thì ra đây là những năm chiến tranh, không biết năm nào lại vượt qua thiên tai, nạn nhân đầy đất, pháp chứng thiền sư, phương trưởng chùa miếu này khắp nơi, hóa duyên cầu thi, mỗi ngày phát cháo ở chỗ này, cứu tế nạn nhân phụ cận. Những người này chính là nạn dân phụ cận qua đây lãnh cháo. Vì vậy, Trần Hiểu Húc cũng chờ với những nạn dân. Một lát sau, bên trong chuyển ra một cái nồi lớn, mấy tên hòa thượng chào hỏi mọi người, bắt đầu phát cháo. Có nạn dân đánh giá rằng làm sao cháu hôm nay lại ít một chút. Mấy tên hòa thượng nói, trong miếu cũng đang nghèo rất mùng tơi, hiện tại ngay cả bọn họ mỗi ngày cũng là uống cháo như vậy để sống qua ngày. Sau khi phát cháo xong, đám người nạn dân nói một ít lời cảm tạ liền xuống núi. Có một ít liền trực tiếp đi vào trong mấy gian phòng đổ nát nghỉ ngơi. Mấy tên hòa thượng ăn cháo thừa còn lại, trong đó không khỏi xen lẫn một chút phàn nàn. Sư tổ muốn làm thiện nhân, vậy tự ông ấy đi làm đi, tội gì lôi kéo đám người chúng ta theo cùng, danh tiếng đều nhường cho ông ấy, chúng ta cũng ngã vào theo, mỗi ngày chịu khổ cực ăn cháo hoa. Mấy tên tiểu sa di nhỏ giọng phụ hòa theo. Lúc này bên trong một tên lớn tuổi ho khẳng tiếng nói, phường trưởng cũng ăn cái này. Một câu nói khiến mọi người hai mặt nhìn nhau đều không lên tiếng. Đúng lúc này, từ trong đại hùng bảo điện đi ra một tên hòa thượng mang chuông gõ, từ trong tất cả viện và sương phòng lại đi ra mấy tăng nhân, hết thảy 40-50 người. Trần Hiểu Húc nhìn thấy cái miếu thờ này mặc dù đổ nát nhưng quy mô diện tích vẫn là lớn, nói rõ cũng đã từng phồn vinh, có nhiều tăng nhân như vậy cũng chẳng có gì lạ. Sau khi mọi người đến đông đủ, một lão hòa thượng trong đại hùng bảo điện chậm rãi đi tới, cả da trên thân đã cũ nát giống như cái khăn tắm, nhìn qua eo gầy lưng tôm, nhưng không biết vì sao theo cái nhìn của Trần Hiểu Húc, mặt lão hòa thượng này tựa như bị che đi trong video, hoặc có thể nói là độ phân giải gương mặt rất thấp, còn bị zoom lên mấy chục lần chỉ có thể đại khái nhìn thấy hình dáng ngũ quan. Đến lúc này Trần Hiểu Húc vẫn một lòng đặt ở trên chuyện phát sinh trước mắt, thật giống như lúc người ta nằm mơ, thường thường không biết. Đến lúc này Trần Hiểu Húc vẫn một lòng đặt ở trên chuyện phát sinh trước mắt, thật giống như lúc người ta nằm mơ, thường thường không biết đang nằm mơ. Hắn căn bản không có ý thức được tại sao mình lại ở đây. Phường trưởng đơn giản nói tình huống trước mắt. Trước mắt thuế ruộng đã dùng hết, trước đó toàn bộ tiền hương hỏa tích lũy cũng đã đổi lương thực. Tiếp tục như thế, đại khái còn có 3 năm ngày nữa liền muốn ăn sạch. Nói xong, hắn trầm mặc một lát để nói: ta hôm nay đã sai người đi mời Tuệ Thông Thiện Sư Thủy Nguyệt Tự. Trong lòng hắn vẫn luôn ngưỡng mộ mấy bộ kinh Phật tôn giả trong chùa, muốn mua với giá cao, bán được toàn bộ dùng để nấu cháo cứu người, có thể nấu được mấy tháng. Hôm nay triệu tập chư vị cũng là thông báo một tiếng. Nói xong, hắn trầm mặc một lúc rồi nói: ta hôm nay đã sai người đi mời Tuệ Thông Thiện Sư. Phường trưởng vừa lời nói ra, toàn bộ đều xôn xao cả kinh, nói không ra lời. Ngay tại chỗ liền có một tăng nhân dập đầu nói: sư tôn, cái khác dễ nói, thế nhưng Phật tượng này không bán được. Đây là ngày đó Lưu Viên Ngoại tốn 100 vàng tiền chế tạo quyên tặng chùa ta. Như vậy lãng phí bán đi, coi như Lưu Viên Ngoại không nói cũng là phụ lòng người ta. Phường trưởng nói: Lưu Viên Ngoại quyên tặng Phật tượng vốn là việc thiện tích đức, bây giờ bán Phật tượng đổi lấy nhân thực bố thí nạn dân càng thêm tích đức, người thì biết cái gì. Một tăng nhân khác phàn nàn nói: sư phụ mắng đúng, có thể nạn dân nhiều như thế, sư phụ mặc dù bán Phật tượng liệu có thể cứu được mấy người? Có thể cứu một ngày thì một ngày, có thể cứu được một người thì một người. Sư phụ nói bậc này chỉ sợ đến lúc đó tình hình nạn dân như cũ, nên chết đói vẫn là phải chết đói, Phật tượng lại không còn. Lại nói, chùa ta mở rộng thiện duyên cứu tế nạn dân, Thủy Nguyệt Tự kia vẫn còn thừa lực mua Phật tượng, bọn họ vì sao không có làm việc thiện? Chỉ vì từ xưa đến nay tăng tục khác nhau, tăng gia có quy củ tăng gia, cái gọi là Phật độ người hữu duyên, nếu như một hai người gặp nạn, ta người xuất gia không thể không cứu. Nếu như mắt thấy bất bình, liều tính mạng cũng phải cứu. Nhưng mấy năm nay, thiên tai liên tục, mặc dù dốc hết tất cả sức lực một chùa, liệu có thể cứu được mấy người? Chẳng bằng trong trận loạn tai này, bảo toàn chùa miếu, kéo dài hương hỏa, chính là có công với Phật môn, niệm chú gõ bàn, siêu độ vong hồn, đây là lẽ phải. Sư phụ muốn bán Phật tượng, sau này chúng ta bái Phật ra làm sao? Phật cũng đã mất, còn tu thiền cái gì? Hắn nói xong điều này, tất cả hòa thượng cùng nhau gật đầu nói phải. Ngay cả Trần Hiểu Húc nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Dù sao Phật này mọi người nói cho cùng cũng là vì hương hỏa Phật môn. Lại nói Phật môn có quy củ của Phật môn, cái khác đều dễ nói. Một cái chùa miếu thế mà đem bán Phật tượng, đây quả thực là khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận. Phường trưởng nghe vậy không giận, ngược lại cười to nói: các người tu Phật là vì cái gì? Nạn nhân, nạn dân như hoàng, đích thực cứu không được. Nếu như trên thân không có một văn tiền, vậy thì dễ nói. Không có gì để bố thí, thì không bố thí, cùng nhau chịu đói. Nhưng mắt thấy nạn dân chịu khổ, người chết đói khắp nơi trên đất, lại bảo vệ một cái Phật tượng, niệm kinh trước một đống bùn, còn dám nói bừa, phổ độ chúng sinh. Phật ở đâu? Phật ở trên miếu đường này sao? Là cái thứ tượng bùn vỏ sắt này sao? Chúng ta ngày đêm lễ bái, bái chính là Phật sao? Ta trận tai cứu dân là vì sinh tử ư? Là vì nhân quả ư? Là vì làm việc thiện ư? Đều không phải. Vạn pháp tự nhiên, Phật ở trong đó, làm việc thiện mà không vì đức mới là đại thiện. Tu đạo mà không chấp mê trong đạo mới vì đại đạo. Các ngươi không cần phải nhiều lời, ý ta đã quyết, ai nguyện ý thì ở lại, không thì xéo đi. Chúng tăng đưa mắt nhìn nhau. Phương trưởng liền chọn mấy tên tăng nhân đến Đại Hùng Bảo Điện dỡ bỏ Phật tượng. Làm việc thiện mà không vì đức mới là đại thiện, tu đạo mà không chấp mê trong đạo mới là đại đạo. Trần Hiểu Húc kinh ngạc ngẩn người, trong đầu lặp đi lặp lại hai câu suy tư. Hắn cảm thấy hai câu này có thứ gì đó, suy nghĩ nửa ngày, hình như có sở ngộ. Đột nhiên, ngửi được một mùi tanh, lấy lại tinh thần, đã thấy không biết từ lúc nào, thế giới trước mắt đã biến mất. Bản thân ở phía dưới một tòa cửa thành, một hòa thượng béo, đi đến trước mặt hắn, đi đến cửa thành. Trên cửa thành, vũ khí san sát, đề phòng, có người tiến vào. Lão hòa thượng đi đến dưới thành, nói với quan giữ thành. Lão tăng chuẩn mực, muốn cầu kiến đại tướng quân. Đại sư vất vả, đại tướng quân chờ ngài đã lâu. Nói xong, bảo người dẫn lão hòa thượng đi vào. Trần Hiểu Húc theo ở phía sau, nghe hòa thượng này nói chuyện, rõ ràng chính là vị phương trượng lúc trước, chỉ bất quá, dáng người mập hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là ăn mập? Trần Hiểu Húc đi nhanh mấy bước đuổi theo, nhìn lên trên khuôn mặt, lại là một đoàn mơ hồ. Bất quá Trần Hiểu Húc quan sát một hồi xác định, lão hòa thượng này không phải là phương trượng lúc trước, dáng người và bóc dáng đều chênh lệch quá nhiều. Hắn đi theo lão hòa thượng, chỉ gặp trong thành này là một đám hỗn độn, hai bên đường phố khắp nơi có binh sĩ tuần tra trấn giữ, mọi nhà đóng cửa, không gặp một người. Binh sĩ dẫn đầu ở phía trước trò chuyện với lão hòa thượng, giới thiệu tình huống trong thành. Trần Hiểu Húc ở một bên nghe hiểu, nơi đây thì ngày trước dẫn người dẹp xong tòa thành này, từ trên xuống dưới đều thập phần đắc ý. Quân ta ngày sau, quân dân nơi này một lòng phòng thủ, giết quân ta không thiếu tướng sĩ, điêu dân đáng giận. Đại tướng quân của ta muốn đồ thành, những cái này thiền sư cũng biết chứ. Thiền sư nói, lần này bẩn tăng đến chính là khuyên can tướng quân. Người binh trưởng kia cười nói, thiền sư chỉ sợ ngài phải thất vọng. Đại tướng quân bình thường ghét nhất bị người giả tử bi. Ông ta không nghe khuyên bảo, chỉ sợ liền ngài cũng muốn giết. Ta khuyên thiền sư vẫn là nên trở về. Sống chết có số, há có thể bởi vì sợ chết mà không dám làm. Trần Hiểu Húc đi theo sau lưng, đi thẳng đến trước một tòa phủ nha. Đây là nội thành, cũng có một tòa tường thành cao mấy tầng lầu. Khắp nơi, phía dưới đều là binh sĩ bảo vệ. Trên tường thành chuyển đến thanh âm nữ tử ca hát. Trần Hiểu Húc nghe cảm thấy rất hiếm lạ, bởi vì thanh âm bài hát này hoàn toàn khác biệt so với thời đại của hắn, cũng hoàn toàn không giống với những ca khúc bắt chước nếp xưa. Người binh trưởng kia tiến lên thông báo, nói là chuẩn mực thiền sư tới. Vì vậy với thời đại của hắn, cũng hoàn toàn không giống với những ca khúc bắt chước nếp xưa. Người binh trưởng kia tiến lên thông báo, nói là chuẩn mực thiền sư tới. Vì vậy nói là đại tướng quân cho mời chuẩn mực thiền sư đi lên dự tiệc. Trần Hiểu Húc cũng đi theo, thấy lầu trên cửa thành bày biện một bàn yến hội lớn, gà thịt cá trứng đầy đủ mọi thứ. Tướng quân cả người to béo, quần áo khôi giáp đại mã kim đao, ngồi ở trước bàn đang ăn như gió cuốn. Một cái bàn lớn như vậy, mấy chục món ăn, chỉ một mình hắn đang ăn uống, bên cạnh có mấy người lính hầu hạ gắp thức ăn rót rượu cho hắn, thật là không có uy phong. Thiền sư cửu ngưỡng đại danh, tới tiệc rượu chuẩn bị xong, mời an tọa cùng dùng bữa. Pháp độ thiền sư ngược lại ngồi ở đối diện, không kiêu ngạo, không tự ti mà nói, cảm tạ hảo ý của tướng quân, lão nạp là người xuất gia, rượu thịt không dùng được. Tướng quân cười to nói, thiền sư cho tới bây giờ chưa từng ăn thịt uống rượu ư? Lão nạp 5 tuổi liền bị phụ mẫu bỏ lại trong miếu làm hòa thượng cả đời, muốn nói ăn thịt trước 5 tuổi có lẽ đã nếm qua, nhưng đã sớm quên hương vị. Ha ha, thiền sư tới vì chuyện gì? Nghe nói tướng quân muốn giết người. Bản soái mỗi ngày được giết người. Nghe nói tướng quân muốn giết người của cả một tòa thành. Trong thành này đều là điêu dân, đại quân của ta đến, điêu dân trong thành không muốn quy hàng. Ngược lại, trợ giúp kia cười hì hì lắng nghe, sau khi nghe xong cũng không biểu lộ thái độ gì, liền nói. Thiền sư nói, giết người là chuyện ác, là làm trái thiên đạo, vậy dám hỏi thiền sư. Ngài cho rằng người sinh ra bản tính là tốt hay ác? Pháp độ thiền sư nói, lòng người như nước, nước vốn là không thanh trọng, chỉ xem những vật gì mới có thể phân chia. Tướng quân khoan tay nói, ta thấy lòng người là ác, trẻ con 5 tuổi trong lúc chơi đùa, giết không ít con sâu, cái kiến cũng không cảm thấy tàn nhẫn. Người sinh ra đã bắt đầu làm ác, trời sinh vạn vật để người nuôi, người không lấy vật sẽ bị trời báo, tất cả đều nên giết. Nói xong, soạt một tiếng rút đao, cắm lên bàn, hướng lão hòa thượng cười lại. Đại sư, ta biết ngài vì sao mà đến, sợ ngài khuyên không được ta, ngược lại còn bị họa sát thân. Pháp độ thiền sư chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu. Đại tướng quân, sát nghiệt quá nặng, cuộc đời hiếm thấy. Đại tướng quân nghe lời này, không những không giận mà cười nói. Đại sư đừng sợ, tới ăn trước cái này. Đột nhiên, nhãn châu xoay động, nghĩ đến cái gì, tướng quân nói. Đại sư muốn khuyên ta không đổ thành, cũng không phải không có cách. Đại sư nổi tiếng xa gần là cao tăng đại năng, từ trước tới nay không phạm giới. Hôm nay nếu ở nơi này ăn uống no nê rượu thịt, ta liền buông tha cho dân chúng trong thành, như thế nào? Pháp độ thiền sư nghĩ đến lời nói này. Đại sư như vậy, tướng quân nguyện dùng cho đùa này làm giao dịch. Đại tướng quân cười nói, ta muốn giết người chỉ vì bọn họ chọc cho ta bực mình, chém giết xác thực không tốt. Bây giờ nếu như đại sư làm cho ta thoải mái, vậy ta thả bọn họ cũng không có chỗ gì xấu. Pháp độ thiền sư nói, tướng quân nói lời này là thật chứ? Thấy đại tướng quân gật đầu không nói, lão hòa thượng cười ha hả, chào hỏi người rót rượu, uống một hớp lớn, lại cầm lấy xương cốt, bắt đầu ăn, ăn như hổ đói, không bao lâu liền ăn hết 7-8 phần thịt trên bàn. Đại tướng quân ở bên cạnh nhìn đến con mắt tỏa sáng, có loại khoái cảm khi thực hiện được việc ác. Đại sư, ha ha, ngài phá giới rồi, ngài tu hành cả một đời, đến cùng vẫn là phá giới, tương lai không thể thành Phật. Pháp độ thiền sư cứ ngồi như vậy, theo cái nhìn của Trần Hiểu Húc, dáng người hắn cao lớn thẳng tắp như một tôn cổ Phật. Đổi lại là ta sẽ làm thế nào đây? Trần Hiểu Húc đột nhiên nghĩ đến Diệp Thư Dương lúc trước từng ra để cho mình. Trên bản chất, cùng chuyện lão hòa thượng này từng trải qua cũng không khác bao nhiêu. Giết người là vì kiếm người. Để kiếm người không bị giết, mình trước phải giết người. Đến cùng như thế nào mới đúng? Trần Hiểu Húc lần đầu tiên trong đời đối với tín nhiệm của mình sinh ra hoài nghi. Lúc này cảnh tượng trước mắt một lần nữa biến hóa, lại là trong lao ngục. Một cai ngục đang nghe một tù nhân thấp giọng nói chuyện, nói chính là quốc gia phải cải cách như thế nào mới có đường ra. Đáng tiếc lý luận này của hắn bị triều đình cho là phản động, bản thân hắn cũng bị bắt vào tù, ít ngày nữa phải chém đầu thị chúng. Ngục tốt nghe nói như vậy, mặc dù không hiểu lắm nhưng cũng cảm thấy tù nhân này chính là một bầu nhiệt huyết vì nước vì dân. Nếu không chết, nhất định có thể làm thành đại sự, lật đổ cái triều đình mục nát này. Vì vậy tự mình thả hắn đi, còn mình lại bị đuổi bắt, lăng trị xử tử, đến chết cũng không hối hận. Sau đó lại là một nữ tử tên Lý Thị, trượng phu ở bên ngoài làm ăn, còn nàng luôn ở trong nhà chú ý danh tiết, không cùng ngoại nhân lui tới. Không nghĩ tới có một ngày, một nam tử bị thương, bỏ tới ngoài cửa, xin nàng cứu mạng. Nữ tử liên tục do dự, cuối cùng vẫn giúp hắn. Ở trong nhà dưỡng thương mấy ngày, nam tử sau khi khỏi liền rời đi. Sự tình truyền ra ngoài, hàng xóm đều nói nàng nuôi hắn tử cho đến lúc trưởng phu trở về, tin vào lời đồn, báo cáo với tộc trưởng, đem nữ tử nhốt vào nhà giam, không lâu liền chết. Nữ tử Vương Thị, tướng mạo tuyệt hảo, gả cho một vị quan ở kinh thành, nhưng lại gặp đúng lúc quốc gia suy vong. Kinh thành bị người Khương chiếm lĩnh, một tướng lĩnh người Khương nghe nói Vương Thị mỹ mạo xuất chúng, tới nhìn một lần, quả nhiên thần hồn điên đảo, liền cưỡng bức nàng Vương Thị. Vương Thị không theo, tướng lĩnh liền lấy tính mệnh cả nhà nàng để ra uy hiếp, nếu như không theo, liền tàn sát cả nhà. Nữ tử bị bảo toàn tính mạng cho tất cả mọi người, liền làm bộ ân ái, tướng quân nói gì nghe lấy, cứu sống rất nhiều người. Sau mấy tháng, có nghĩa quân đánh vào kinh thành, người Khương thua chạy, nữ tử có thể đào thoát về nhà, nhà chồng lại không nhận nàng, mắng to nàng không thủ tiết, tiết một tờ hưu thư trục xuất nàng ra khỏi cửa, trở lại nhà mẹ đẻ, phụ mẫu cũng lấy nàng làm hổ thẹn, không cho vào cửa, còn nói chết đói là việc nhỏ, thất tiết là chuyện lớn, dùng lời thánh nhân để răn dạy vương thị. Vương thị bi phẫn mà tự sát, thi cốt bị ném ra ngoài. Nhà chồng cùng mẹ đẻ đều không muốn an táng. Tiếp đó hình ảnh lại chuyển động, xuất hiện rất nhiều tình cảnh như vậy. Trần Hiểu Húc chợt tỉnh ngộ. Mình nhìn thấy những cố sự này, mặc dù nhìn qua không có quy luật, nhưng trên bản chất lại có liên hệ với hắn. Khi hắn lĩnh ngộ được điểm này, hình ảnh lại chuyển, lần nữa rõ ràng hơn. Hắn lại về tới Tu Di Sơn, ngắm nhìn bốn phía, không có chiếc đại đỉnh kia, chỉ có một tòa ngọc thạch xây thành cái bàn. Có 19 tầng, trên đỉnh có một tấm bia đá, đằng sau bia đá có một tòa đại đỉnh, nhìn bộ dáng đúng là nơi mình trước đó đi vào. Trần Hiểu Húc trong lòng hiếu kỳ, mình vốn là ở trong đỉnh, sao lúc này lại ở bên ngoài? Mà cái bệ đá này là từ đâu mà tới? Chỉ thấy trên chiếc đỉnh lớn này có mây mù trải rộng, tướng phương khí tức, từng tia từng sợi bị hút vào trong đỉnh. Trong đó môn hình vạn trạng, vừa nhìn liền biết tuyệt không phải chỗ bình thường. Trần Hiểu Húc vây quanh bia đá chính diện, chỉ thấy tấm bia đá này giống như đá cẩm thạch, xanh thẳm, trơn bóng. Từ một góc độ khác nhìn sang, có thể nhìn thấy ánh sáng cũng không giống nhau. Mà lại, những màu sắc này Trần Hiểu Húc chưa từng nhìn. Loại thuyết pháp này khó mà hình dung. Bởi vì người bình thường không có cách nào hình dung ra đồ vật mình chưa từng nhìn thấy. Tỉ như sắc thái, ai có thể tưởng tượng ra mình cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua một loại màu sắc thấy. Tỉ như sắc thái, ai có thể tưởng tượng ra mình cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua một loại màu sắc. Các bạn đang nghe chuyện Mang Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.